Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 265, thu đệ tử đan thần, cốc truyện audio.com, hồn điện lại là hồn điện người. Còn có Hàn Phong cái này khi sư diệt tổ xúc sinh, hắn không lẽ đã quên là người nào đã ban cho hắn sinh mệnh mới rồi sao? Ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, sao có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta? Huyền Y nghe xong Tiêu Long lời nói, ngọc tay nắm chặt nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Huyền Y hội trưởng bớt giận, Hàn Phong người này đã bị ta giết, về phần hồn điện người, không lâu sau ta nhất định lời nói giết sạch bọn họ. Tiêu Long trịnh trọng nói với Huyền Y, nghe vậy Huyền Y gật đầu, nhìn về phía Tiêu Long cũng thêm mấy phần hảo cảm, nhàn nhạt nhắc nhở nói. Tiêu Long, ta biết ngươi cùng hồn điện có thù, nhưng là hồn điện thế lực cực kỳ cường đại, ngươi bây giờ mặc dù đã đột phá đấu thánh, nhưng còn cần ẩn nhẫn thêm nữa, đợi khi ngươi đã đủ thực lực rồi tìm bọn hắn cũng không muộn. Cảm ơn Huyền Y hội trưởng nhắc nhở, ta tự biết chừng mực. Tiêu Long gật đầu, cùng tam cự đầu nhóm người nói mấy lời Tiêu Long liền rời đi. Hai ngày sau tinh vực mới mở ra, đến lúc đó bọn hắn mới có cơ hội thu phục tam thiên diễm viêm hỏa. Tiêu Long nhanh chóng trở về Diệp gia biệt viện ở Thánh Đan Thành, lập tức hắn liền đi tới Tiểu Y Tiên căn phòng, bất quá lúc này trong phòng nàng cũng không chỉ có một mình Tiểu Y Tiên, Đan Thần cùng Tào Dĩnh đều có mặt tại trong phòng. Không nghĩ đến các ngươi lại đi chung một chỗ. Tiêu Long đi tới nhìn ba người cười nói. Sư phụ, nhìn thấy Tiêu Long trở về Tiểu Y Tiên liền trở nên cao hứng. Lần này ngươi biểu hiện rất tốt. Tiêu Long gật đầu nhìn nàng tán thưởng nói. Không có, ta cảm thấy mình còn chưa biểu hiện tốt, còn để không thắng được nữ nhân nào đó. Liếc mắt nhìn Tào Dĩnh một cái, Tiểu Y Tiên thần sắc có chút đi xuống. Hừ, Tào Dĩnh cũng hừ lạnh một tiếng. Đan Thần vẫn rất ngoan ngoãn ngồi một chỗ không nói gì. Ngươi đã làm rất tốt, ta rất vui mừng, ngươi cũng không cần phải buồn. Vuốt nhẹ Tiểu Y Tiên mái tóc dài, Tiêu Long cười khẽ nói. Tiểu Y Tiên gương mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Nàng cái này biểu hiện để cho ngồi một bên Tào Dĩnh càng thêm xác định Tiểu Y Tiên đối với Tiêu Long có không thuần ý đồ. Sau đó Tiêu Long lại quay sang nhìn Tào Dĩnh nghi hoặc nói. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Thế nào, không chào đón ta sao? Tào Dĩnh phồng má không vui nói, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Đương nhiên là không, có một cái mỹ nữ chủ động tìm đến, ta đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiêu Long cười nói, đồng thời cũng ngồi xuống nàng bên cạnh. Được Tiêu Long đại sư khen ngợi, quả là ta vinh hạnh đây. Nói xong, Tào Dĩnh không chút nào khách khí, hai tay ôm lấy Tiêu Long cánh tay, hãm sâu vào trong ngực nàng, còn không quên khiêu khích nhìn Tiểu Y Tiên một cái. Tiểu Y Tiên hai mắt bốc hỏa nhìn Tào Dĩnh, màu xám đấu khí hội tụ tại bàn tay, con ngươi phóng ra sát khí khóa chặt Tào Dĩnh. Sư phụ, có một cái người xấu đang dính lên người ngươi, để đồ nhi thay người đem nàng lôi xuống. Tiểu Y Tiên cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Long đại sư, nhân gia thật sợ a, mau ngăn cản ngươi đồ đệ, ngươi thật nỡ lòng nhiều ta Hương Tiêu Vẫn Ngọc sao? Tào Dĩnh một bộ hoảng sợ bộ dáng, co rút vào trong ngực Tiêu Long. Một cái mê chết người yêu nữ nằm trong người để Tiêu Long có một cổ muốn đem nàng đè xuống hung hăng ức hiếp xung động, bất quá hắn vẫn nhịn xuống được. Khụ, đủ rồi tiên nhi, đối phương dù sao cũng là khách nhân, không nên cùng đối. Cốc truyện audio.com, phương động thủ, hò khan một tiếng Tiêu Long nhìn Tiểu Y Tiên cười nói. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thần sắc không vui hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống mình vị trí. Ngươi còn không chịu buông ra sao? Đương nhiên nếu như ngươi muốn tiếp tục như vậy ta cũng sẽ không từ chối. Ở trên Tào Dĩnh bờ mông vỗ mấy cái Tiêu Long cười nói. Tào Dĩnh gương mặt đỏ bừng một mảnh, nhanh chóng lui ra khỏi người Tiêu Long. Thấy vậy Tiêu Long liền quay sang nhìn Đan Thần nói. Ngươi tới nơi này, như vậy cũng đã đồng ý trở thành ta đồ đệ rồi đi. Đan Thần gật đầu một cái, bộ dáng có chút nhút nhát. Tốt, từ bây giờ ngươi liền trở thành ta cái thứ hai đệ tử, về phần bái sư lễ nghi cái gì đó thì miễn đi. Đợi đến khi ta thu phục xong tam thiên diễm viêm hỏa sẽ giúp ngươi giải quyết thân thể vấn đề. Tiêu Long gật đầu cười nói. Cảm ơn ngươi sư phụ, Đan Thần gật đầu nói. Đan gia cũng không phản đối Đan Thần trở thành Tiêu Long đệ tử, dù sao hắn cũng đã chứng minh mình có năng lực trở thành Đan Thần sư phụ. Đấu thánh cửu phẩm luyện dược sư, bất kể là dùng thân phận gì thì cho dù Đan gia gia chủ có tại Tiêu Long trước mặt cũng phải cung kính. Có thể cùng một vị cường giả tạo quan hệ tốt đương nhiên Đan gia sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đây là ngươi lễ vật, xem như là ngươi bái sư lễ vật đi. Nói xong Tiêu Long đem phá thánh đan đưa cho Đan Thần. Khi nghe Tiểu Y Tiên giải thích đan dược tác dụng cho dù là Tào Dĩnh cũng hâm mộ không thôi. Hai ngày thời gian, trong chờ đợi của vô số người cơ hồ qua trong nháy mắt.